Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, kết bạn mà đi. Ninh Hoan Tâm nghe được kia mấy cái người trẻ tuổi nói. Đột nhiên ánh mắt chợt lóe, nàng lập tức xoay người sang chỗ khác ngăn cản kia mấy cái người trẻ tuổi đường đi. Các ngươi cũng là tới xem Không Viện Đại Sư sao? Ta cũng là a. Ninh Hoan Tâm nhìn chính mình trước mắt vài người, bọn họ thoạt nhìn cùng chính mình không sai biệt lắm, hẳn là đều là sinh viên, tổng cộng 3 nam 2 nữ, đều cõng ba lô, xem ra đều là thừa dịp nghỉ hè ra tới lữ hành. Ngươi cũng là đại sư fan. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, năm người biểu tình không đồng nhất, trong đó một cái tướng mạo soái khí nam sinh có lẽ là nhìn đến Ninh Hoan Tâm lớn lên thật xinh đẹp, cho nên chủ động đáp một câu: đúng vậy, ta cực cực khổ khổ ngàn dặm xa xôi từ quê nhà ra tới, liền nghĩ đến xem đại sư liếc mắt một cái. Đáng tiếc ta đã mua ngày mai đi nơi khác vé xe lửa. Ninh Hoan Tâm nghe được nam sinh hỏi chuyện, lập tức một bên phiền muộn, một bên đem chính mình vé xe lửa đem ra. Nên làm cái gì bây giờ a? Ta muốn ở chỗ này chờ thấy đại sư một mặt, chính là vé xe lửa thực quý. Ta không biết như thế nào trả vé. Ta trong túi tiền cũng không đủ mua đệ nhị trương phiếu, rốt cuộc là một đoạn nhật tử lâm thời. Diễn viên, lại ở các đại đoàn phim quan khán quá các lộ đại gia kỹ thuật diễn. Lúc này Ninh Hoan Tâm trang khởi ngốc tới vẫn là thực đúng chỗ. Nhìn đến trên người nàng ăn mặc quần áo đích xác thực mộc mạc. Tiểu cô nương tuổi cũng không lớn. Trước mắt năm người hai mặt nhìn nhau, thực rõ ràng là tin Ninh Hoan Tâm nói: ngươi đừng lo lắng, luôn có biện pháp. Lúc này, kia năm người lớn lên tối cao chọn nữ hài tử nhịn không được mở miệng, thanh âm thực ôn nhu: chúng ta cũng muốn về trước nội thành khách sạn lấy đồ vật, chúng ta mang ngươi đi nhà ga trả vé, ngươi xem như vậy được không? Thật vậy chăng? Các ngươi nguyện ý giúp ta? Ninh Hoan Tâm nghe được nữ hài tử kia nói, lập tức mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt kinh hỉ: thật sự quá cảm tạ các ngươi. Ta kêu Ninh Hoan Tâm, các ngươi đều tên gọi là gì? Ta kêu Thích Nhược Lan. Cao gầy nữ hài nhi hướng về phía Ninh Hoan Tâm đạm đạm cười. Ta kêu Doãn Hàn. Vừa mới cái kia chủ động cùng Ninh Hoan Tâm đáp lời nam sinh cũng nhịn không được mở miệng: ta bên người chính là Đường Tịch Giao, Lâm Bắc Văn. Đường Tịch Giao đứng ở Doãn Hàn bên người, vóc dáng trung đẳng, tướng mạo thanh tú, còn mang theo một cái vô khung mắt kính. Mà bên kia Lâm Bắc Văn so Doãn Hàn cùng Đường Tịch Giao đều lùn một chút, thoạt nhìn có chút thẹn thùng, không thích nói chuyện bộ dáng. Năm người, Ninh Hoan Tâm đã biết bốn người tên, đến nỗi thứ năm cá nhân, dư lại thiếu nữ, ăn mặc cao bồi váy ngắn, tóc chọn nhiễm một sợi khói bụi sắc, thoạt nhìn thực cá tính thời thượng, đồng thời nàng ánh mắt cũng vẫn luôn là lạnh lùng. Tựa hồ thực không thích Ninh Hoan Tâm mà ni thấy nàng vẫn luôn không ngôn ngữ. Doãn Hàn nhịn không được xấu hổ cười: đúng rồi, đây là ta biểu muội, Nhạc Hân Di, ngươi hảo. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Nhạc Hân Di gật gật đầu. Nhạc Hân Di lại rất mau đem mặt chuyển tới một bên, lớn tiếng ồn ào: còn có đi hay không a? Đầu năm nay người nào đều có, tiểu tâm bị người lừa. Đi thôi, đi lạp. Doãn Hàn lôi kéo Nhạc Hân Di liền hướng phía trước đi. Vừa đi còn một bên nhỏ giọng ở nàng bên tai nói thầm cái gì: Hoan Tâm, ngươi đừng để ý. Lúc này, Thích Nhược Lan mỉm cười kéo lại Ninh Hoan Tâm: chúng ta cùng nhau đi thôi. Ta xem ngươi tuổi cũng không lớn, hẳn là cùng chúng ta không sai biệt lắm. Ngươi cũng là học sinh đi. Chúng ta đều là Yến Kinh sư đại học sinh. Thừa dịp kỳ nghỉ cùng nhau ước hẹn ra tới chơi. Ngươi một người là có thể đi vào nơi này. Cũng không đơn giản đâu. Thích Nhược Lan thực thông minh. Nàng kỳ thật cũng là ở Thử Ninh Hoan Tâm Money nghe được Thích Nhược Lan nói. Ninh Hoan Tâm chỉ là cười cười. Ta không niệm thư. Xem xong rồi đại sư. Ta còn muốn đi ra ngoài làm công. Nột. Ta vé xe là đi Lan Điếm. Ta muốn đi nơi đó làm lâm thời diễn viên. Hết chương.